bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 258, tranh cái gì tranh? Người nói hai lời a. Simi Ken suy đoán không có sai. Hiện tại toàn bộ Chu Tê Su Cung, duy nhất có khả năng trợ giúp bọn họ cũng chỉ có Quỷ Công Chúa. Quỷ Công Chúa đứng tại đình viện bên trong, một thân đỏ rực ngự phục 10 phần sạch sẽ, không giống như là vội vàng rời giường bộ dáng. Khả năng trời vừa sáng liền ở chỗ này chờ đợi. Chẳng lẽ nàng biết rõ tối nay chính mình cùng Hồ Ly sẽ chui vào Chu Tê Su Cung? Mang theo nghi hoặc, Simi Ken hạ xuống đình viện bên trong. Quỷ Công Chúa đã chào đón. Đây là Simi Ken lần thứ nhất cùng đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Công Chúa gặp mặt. Lần trước nàng ra mặt thay Simi Ken giải vây lúc, song phương cũng không có gặp mặt qua. Ở trong mắt Simi Ken, cái này Quỷ Công Chúa ngoại trừ đầu có hai sừng cùng tóc trắng bên ngoài, tướng mạo cùng nhân loại gần như không có gì khác biệt. Chính là làn da trắng giống tuyết, đem hai cây sừng cưa bỏ, hoàn toàn có thể đi diễn công chúa Bạch Tuyết. Vừa mới rơi xuống đất, Hồ Ly liền đã theo Simi Ken trong lòng nhảy ra ngoài. Đi tới Oni Yunchi trước mặt, Kaori tỷ, vất vả ngươi. Oni Yunchi đối Hồ Ly nói một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn Simi Ken, có chút khom mình hành lễ. Lần đầu gặp mặt, Simi tiên sinh. Ta là Oni Yunchi, gọi ta Yunchi là được. Đã sớm muốn mời ngươi đến trong cung một lần, không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này gặp nhau. Simi Ken xấu hổ phát hiện, Oni Yunchi còn cao hơn chính mình. Chính mình tiếp cận 1m8 thân cao, cũng chỉ có thể đến bờ vai của nàng. Cùng nhân loại khác biệt, quỷ tộc là hình thể càng lớn liền càng mạnh, đồng thời dung mạo cũng sẽ tới gần nhân loại. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như Satan Doji, bề ngoài của hắn chính là một cái thanh tú thiếu niên. Cũng không có cái nào quỷ tộc có thể so sánh hắn lợi hại. Oni Yunchi dáng người so với bình thường quỷ tộc nữ tính muốn cao gầy, chứng minh thực lực của nàng không thể khinh thường. Hồ Ly chú ý tới Simi Ken đang đánh giá Oni Yunchi dáng người, lập tức nheo mắt lại hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử này khẩu vị như thế tạp, không một chút nào bắt bẻ. Oni Yunchi ngược lại là không có để ý, ngược lại lộ ra mỉm cười. Simi Ken ý thức được chính mình ánh mắt có chút thất lễ, nhưng bây giờ không phải tính toán những này thời điểm. Lời khách sáo sau này hãy nói. Làm sao bây giờ? Hắn chỉ chính mình cùng Hồ Ly thân thể, trên thân đều đang phát sáng. Tại trong buổi tối thực sự là quá bắt mắt. Oni Yunchi có chút nhíu mày. Đây là quỷ tung chi thuật, muốn giải trừ 10 phần khó khăn. Simi Ken phất phất tay, chỉ Hồ Ly nói, không cần phải để ý đến ta, chính ta có biện pháp, ngươi giải quyết nàng liền được. Ách, chấm ngoặc kép. Oni Yunchi không nhịn được khẽ giật mình. Muốn giải trừ cái này quỷ tung chi thuật không phải không biện pháp. Nàng chỉ là muốn nói đến khó khăn một chút, để cho Simi Ken nhận cái nhân tình mà thôi. Không nghĩ tới Simi Ken chính mình liền có phương pháp giải quyết. Không cần quản ta. Hồ Ly thân hình uốn éo, trong lúc đó hóa thành hình người, là một cái tuổi gần 30 cao gầy nữ tính. Mặt của ngươi? Simi Ken kinh ngạc nhìn xem mặt của nàng. Cái này khuôn mặt cùng Gekko Hoshiki lại có 8 thành tương tự, đều là quyến rũ mê người. Chợt nhìn quả thực tựa như là cùng một cái khuôn mẫu bên trong khác đi ra. Trong đầu hắn điện quang lóe lên, vô ý thức buột miệng nói ra, ngươi là lão bản nương tỉ muội, vì cái gì một mực không chịu nói với ta? Nếu như Hồ Ly cùng Gekko Hoshiki là tỉ muội lời nói, cùng Simi Ken thiên nhiên chính là cùng một chiến tuyến mới đúng. Tại sao muốn một mực che giấu thân phận? Mizuno Kaori hai mắt toát ra vẻ phức tạp, đang muốn mở miệng, cung điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt. Oni Yunchi ngay tại một bên ăn dưa xem kịch, nàng phát hiện vị này Simi tiên sinh cùng Kaori tỷ ở giữa, hình như có một loại vi diệu đặc thù quan hệ, bất quá ngoại lai truyền đến tiếng cãi vã, còn là đánh gãy nàng ăn dưa tâm, hẳn là ta vị huynh trưởng kia dẫn người đuổi tới. Hai vị, việc này không nên chậm trễ. Mizuno Kaori đối Shimi Ken nói. Ta bị phát hiện cũng không có quan hệ. Chính ngươi có biện pháp trước hết trốn đi đi. Shimi Ken nhìn nhiều nàng hai mắt. Cái này khuôn mặt mặc dù cùng lão bản nương rất giống, nhưng khí chất còn là có rõ ràng khác biệt. Hắn gật gật đầu, sau đó sử dụng ảnh trung nhân năng lực, trực tiếp nhảy vào đến Mizuno Kaori cái bóng bên trong. Đây là rất tốt ẩn núp năng lực. Isis phân thân dùng một chiêu này giấu ở Shimi Ken trên thân. Nếu không phải ngoài ý muốn đụng tới tà thần trang, căn bản liền sẽ không bị phát hiện. Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori kinh ngạc nhìn cái bóng. Không nghĩ tới Shimi Ken vậy mà còn có loại năng lực này. Bất quá nhớ tới hắn hấp huyết quỷ thân phận, có loại năng lực này cũng không ngoài ý muốn. Tại Shimi Ken vừa mới trốn vào đi không lâu, một đám quỷ tộc binh sĩ liền đã đột phá phòng vệ xông tới. Dẫn đầu chính là Oni Raksa. Sui Mizuki cùng Iwamiya Ryu hai vị này thủ lĩnh cũng không đi theo. Sukuei mặt mũi bầm dập, mang theo một đám thị vệ chạy đến Oni Yunchi phía sau. Bọn họ mặc dù đều là tinh nhuệ, thế nhưng ngăn không được Oni Raksa. Thối hồ ly, quả nhiên là ngươi. Oni Raksa liếc mắt liền thấy Mizuno Kaori, nhất là trên người nàng ngay tại phát sáng. Rõ ràng chúng quỷ tung chi thuật, có thể cái kia hấp huyết quỷ ở đâu? Một cái quỷ tộc sĩ quan đụng lên đến, thấp giọng hướng Oni Raksa bẩm báo nói. Raksa đại nhân, một cái khác mục tiêu biến mất. Biến mất, Oni Raksa trợn mắt tròn xoe, tức giận trong lòng. Cái này hấp huyết quỷ là thuộc cá trạch còn là thuộc về lươn. Làm sao lại nhiều lần đều có thể chạy đi? Không có hấp huyết quỷ, liền không cách nào trách mắng Oni Yunchi cấu kết người ngoài. Nàng hoàn toàn có thể đem Mizuno Kaori sự tình ôm tại trên người mình. Liền tính hắn đem hành thích quỷ chủ tội danh chụp tại Oni Yunchi trên thân, cũng phải nhìn nguyên lão viện có thể hay không đồng ý. Việc đã đến nước này, Oni Raksa cũng không cách nào xem như vô sự phát sinh. Chỉ có thể chỉ Mizuno Kaori nói, đem nàng bắt lại cho ta. Dừng tay, Oni Yunchi quát lạnh một tiếng. Đối Oni Raksa âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn đối người của ta làm cái gì? Làm cái gì? Oni Raksa tức giận nói, con này thối hồ ly lén lút từ bên ngoài chạy về đến, liền với hai lần chui vào trong cung hành thích phụ thân. Hiện tại nhân tang đồng thời lấy được, ngươi còn dám bao che nàng? Mizuno Kaori ánh mắt buông xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Đối Oni Raksa nhục mạ cùng trách mắng thờ ơ. Bây giờ không phải là nàng lúc nói chuyện. Chỉ cần Shimi Ken không bị phát hiện, Oni Raksa liền không làm gì được nàng. Là ta để Kaori tỷ từ bên ngoài trở về, xin nhờ nàng đi kiểm tra phụ thân tình huống. Ngươi là muốn nói ta sai khiến nàng ám sát phụ thân sao? Oni Yunchi quả nhiên đem sự tình ôm tại trên người mình. Ngược lại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Ngược lại là ngươi, vừa rồi cái kia ngập trời mà lên yêu khí là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng đang giấu giếm cái gì? Oni Raksa bị hỏi đến cái trán gân xanh nổi lên. Việc này cuối cùng vẫn là che giấu không đi xuống. Hắn nổi nóng nói, động thủ, trước tiên đem con này thối hồ ly bắt lại lại nói. Ít nhất còn có thể phế bỏ Yunchi một cái giúp đỡ. Ai dám? Oni Yunchi tiến về phía trước một bước, kinh hãi chuẩn bị động thủ các binh sĩ. Yunchi, người nhất định muốn cùng ta tranh vị trí này sao? Oni Raksa hai mắt nhìn chằm chằm muội muội, giọng nói lạnh giá, thân hình tại ánh đèn chiếu rọi lộ ra cực kỳ cao lớn. Oni Yunchi không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn, đều bằng bản sự, nếu như ngươi đủ mạnh, cần gì phải sợ người khác tranh với ngươi? Shimi Ken trốn ở Mizuno Kaori cái bóng bên trong, nghe đến hai huynh muội đối thoại, chỉ muốn ló đầu ra ngoài hô một tiếng, tranh cái gì tranh? Nhanh đánh nhau đi, hắn là ăn dưa xem trò vui tâm tính. Nhưng bên ngoài những người khác cũng không có như thế thảnh thơi tâm tính. Tất cả quỷ tộc sĩ quan cùng binh sĩ đều tại Oni Raksa cùng Oni Yunchi thả ra khí thế hạ chiến chiến nơm nớp. Mồ hôi rơi như mưa. Liền Mizuno Kaori đều cảm nhận được áp lực thực lớn. Giờ phút này chỉ cần một đốm lửa. Chuyện này đối với đã vạch mặt huynh muội liền sẽ tại chỗ đánh nhau. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.